Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Tiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 104 của bộ truyện Đăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó ở trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như ai quan tâm có thể ghé qua cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc và subscribe kênh. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mấy người chúng ta kết minh có được không? Do Thiên Diện Huynh Đệ đứng đầu, như thế phần thắng càng lớn thêm vài phần. Độc Hàn Tử thoáng nhìn qua Lăng Tiếu thăm dò hỏi. Ấy đúng vậy, có Thiên Diện Huynh Đệ đứng đầu, chúng ta cho dù người của Thần Đạo Minh gặp phải cũng phải nhượng bộ lùi bình. Cuồng Đạo Nhân lập tức gật đầu đồng ý nói. Ồ hắc, chúng ta không có ý kiến. Quỷ bà yêu công liếc cho một trái cùng lên tiếng đáp. Lăng Tiếu lại uống một hớp rượu nói nhỏ. Tại sao ta phải đi cùng các ngươi? Các ngươi đánh chủ ý gì ta lại không biết sao? Này, Tiên Diện Huynh không thể nói như thế được. Hôm nay rất nhiều thế lực tề tụ, bọn hắn tự cho mình là chính đạo, muốn diệt trừ chúng ta. Nếu như chúng ta không đoàn kết, chỉ sợ sẽ bị bọn hắn đánh bại từng người một. Hôm nay chúng ta đều tin phục Tiên Diện Huynh, cho nên mới để ngươi tạm thời dẫn đầu chúng ta tiến đến cổ thành. Nói không chừng đến lúc đó Thiên Diện Huynh có chỗ cần cho chúng ta có sức cống hiến cũng nên. Độc Hạt Tử nói, ngoại trừ Thiên Diện Huynh, bốn đạo gia cũng không ai tin phục. Đạo Nhân Cuồng ở bên cạnh đáp, Quỷ và bà yêu công cũng đồng thời gật đầu tỏ vẻ như thế. Đã như vậy, ta cố mà cùng đường với các người vậy. Bất quá, trên đường nhất định phải nghe ta chỉ huy. Ai dám làm việc một mình? Đừng trách, ta tâm ngoan thủ lạt. Lăng Tiếu liếm đầu lưỡi lộ ra một vẻ hung hãn nói. Bốn người lạnh run đồng thanh gật đầu đáp. Bọn hắn không phải sợ Lăng Tiếu sẽ làm gì bọn họ, mà sợ đầu giao long như thể đã ngủ kia à. Không biết mấy tên Thần Đạo Minh kia sẽ xuất phát từ chỗ nào? Lăng Tiếu hỏi. Cửa đông, nam dặm. Độc Hà Tử đáp. Tốt, vậy 5 ngày sau chúng ta sẽ cùng xuất phát. Lăng Tiếu đáp vậy tiếp theo còn nói. Nhớ kỹ, hiện giờ tên của ta gọi là Lăng Tiếu, đừng có nhớ lầm. Dứt lời, hắn vác thải tiên tử trên vai rời đi. Cuồng Đạo Nhân lộ ra vẻ tiếc nuối, tuy nhiên lại không dám ngăn cản, ký ức vừa rồi vẫn còn mới mẻ. Thiên Diện thư sinh này dường như thay đổi rất nhiều. Độc Hạt Tử nghi ngờ nói. Mặc kệ nó, chờ đến cổ thành, để hắn thay chúng ta tìm đỉnh rồi nói sau. Cuồng Đạo Nhân khó chịu nói một tiếng, bóng người lóe lên rất nhanh liền rời đi. Tiên bà, tiên công, ta cũng đi đây. 5 ngày sau gặp lại. Độc Hạt Tử chắp tay với quỷ bà yêu công, bộ pháp kỳ dị, vài bước liền không thấy đâu nữa. Lăng Tiếu khiên thân thể mềm mại kia nhanh chóng quay lại khách sạn. Gian phòng của hắn vẫn đang bị Huyền Diệu chiếm lấy, hắn chỉ có thể mượn một gian phòng khác. Hắn đặt thải tiên tử xuống một cái giường lớn, Huyễn Hương cười nói. Tiên tử, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ tới chúng ta lại hữu duyên đến như vậy à. Thái tiên tử hiện giờ mặc dù có vài phần suy sụp, nhưng lại khiến nàng tăng thêm vài phần động lòng người, khiến Lăng Tiếu phải chẹp miệng liên tục. Hắn không khỏi nghĩ tới một trảo ở Nam Thiên Thành, cảm xúc kia dường như cực kỳ không tệ. Có bản lĩnh, giết ta đi, bằng không ta thành quỷ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thái tiên tử bi vẫn nói, nàng đầy vẻ không cam lòng. Cùng lúc đó, hai mắt nàng dần trở nên mê loạn, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn nhiều, hai tay mất tự nhiên lục lọi quần áo của mình. Nàng lúc ở Nam Thiên Thành thì linh hồn đang bị thương, vốn định dùng dưỡng thần thảo để tu bổ linh hồn, không ngờ lại bị Lăng Tiếu cắt ngang, khiến nàng không cách nào khôi phục thương thế, về sau muốn cường đoạt dưỡng thần thảo, đáng tiếc không phải đối thủ của Lăng Tiếu, chỉ có thể rút lui thay cách chữa thương. Về sau nàng đến Đinh Thảo Đường, gặp một ít nơi giao dịch linh thảo để tìm mua một ít linh thảo đê giai chữa trị cho linh hồn để tạm hoãn thương thế. Đáng tiếc, làm thế chỉ trợ được gọn, không trị được gốc, sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới tu vi của nàng. Nàng quyết định tiến vào man hoang, khu vực thử thời vận, xem có thể tìm được linh thảo chữa trị linh hồn cao giai hay không. Tuy nhiên lại gặp phải cuồng đạo nhân, bị bắt lấy. Cũng may cuồng đạo nhân cũng không lập tức làm nhục nàng, mà muốn bức bách nàng cam tâm tình nguyện làm đạo lữ của hắn, trung tu thật song tu. Mấy ngày nay cuồng đạo nhân chạy tới thần đạo thành, trên đường đi sớm đã cưỡng ép pháp môn song tu vào trong đầu của nàng. Cuồng đạo nhân cũng không còn nhẫn nại chờ đợi nàng thuận theo nữa. Vì vậy trước đây đã cho nàng ăn một loại linh quả tên là kết tình hoa. Đây là một trò loại ngũ giai cao giai linh thảo hiếm thấy, có thể thay đổi bất cứ phụ nữ nào, khiến nữ nhân cuối cùng trở nên ý loạn tình mê, biến thành dâm phụ. Mới đầu tốc độ thôi tình của kết tình hoa cũng không tính là nhanh, phải đợi nửa ngày sau mới dần dần trở nên mãnh liệt. Tình hoa, ngoại trừ công hiệu kia, nữ nhân phục dụng xong, khi thất thần kết hợp với nam nhân sẽ có tình cảm càng thêm thâm trùng với nam nhân kia, không kìm lòng được mà ưa thích hắn. Cuồng đạo nhân cũng chính là mượn việc đó để kết hợp với thải tiên tử, ngày sau cùng nàng làm thuật song tu. Lăng Tiếu đương nhiên không biết những việc này, hắn thấy thải tiên tử rõ ràng đang tự cởi xiêm y ra, da thịt chân bám như tơ lụa cũng dần dần hiện ra rõ. Ê, đừng hấp dẫn bà thiếu gia như vậy nữa, bà thiếu gia thật sự là rất chuẩn khiết. Lăng Tiếu hai tay đang che mặt nói, hắn cho rằng đây là thải tiên tử đang hấp dẫn hắn, từ đó thi triển quỷ nào đó để thoát thân. Lăng Tiếu và thải tiên tử cũng không phải có thâm cừu đại hận gì, hắn ôm nàng đi về chỉ là xúc động nhất thời, hắn cũng không muốn để vị tiên tử này ở với loại quái mập mạp kia. Đạo cô này thật sự đẹp không gì sánh được, vị nữ nhân thành thục khiến Lăng Tiếu mê muội, hắn mang nàng trở về làm muốn phục tùng nàng làm thiếp thân nhà hoàn cho mình, chứ không lúc ở bên ngoài không có nữ nhân trên người, loại tịch mịch này thật sự không dễ chịu. Không thể phủ nhận hoa tâm của Lăng Tiếu, nhưng cũng không phải nữ nhân nào cũng khiến hắn động tâm. Hắn đối với thải thiên tử cũng không phải là động chân tình, mà chỉ là dục vọng chiếm hữu mãnh liệt mà thôi. Nếu như người ta chết sống không chịu, nói không chừng hắn sẽ thật sự thả nàng đi. Bất quá tỷ lệ này dường như tương đối nhỏ bé. Ôi, nóng, nóng quá. Độc tình trong cơ thể thải tiên tử đã bắt đầu phát tác, toàn thân đều cảm thấy du hỏa khó nhịn, hai tay không ngừng tự giác kéo y phục của mình ra. Trong chốc lát, hai vai tuyết trắng của nàng lộ ra ngoài, nội y trong cơ thể đều hiển lộ ra. Thánh phong cao ngất trên hai điểm đỏ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lăng Tiếu khẽ nhích ngón tay một chút, vuốt qua vư vật nửa thân chân trần này, hai mắt như muốn lồi ra, yết hầu càng không ngừng nhấp nhô. Trước đó vài ngày hắn ở thiết lạc bộ lạc đần độn u mê mà thất thân trong tay của hai nữ tử man tộc. Lúc ấy hắn đã say, bản thân nhận thức không được cá nước thân mật nam nữ hoan ái cái gì cả. Hiện giờ dưới thân là cái trạng thái thập phần thanh tình, có vư vật thế này ở trước mắt, hắn không động tâm thì cũng không phải là nam nhân nữa rồi. Ê, đừng có hấp dẫn ta nữa. Lăng Tiếu ra bàn tay bụng mặt từ phía sau nói với thải tiên tử, ánh mắt như muốn xuyên qua tấm áo của nàng vậy. Thải tiên tử ánh mắt mê huyễn, trong miệng khẽ nhậm giọng, nàng bò về phía Lăng Tiếu, ôm eo hổ của hắn, liếm láp cổ của Lăng Tiếu nói. Nóng quá, ta muốn. Oanh. Lời này hung hăng kích thích trạng thái của Lăng Tiếu, khiến cho phòng ngự yếu ớt của hắn cũng đã bị nghiền nát. Moa nó, đây là người bức bản thiếu gia, sau này cần phải phụ trách, bằng không thì ta không sống được nữa. Lăng Tiếu không thể nhịn được nữa, thân thể chấn động, quần áo trên người vỡ vụn, xoay người đè vư vật trong ngực xuống. Đêm xuân một khắc, đáng giá ngàn vàng. Hai cỗ thân thể liều mạng dãy giụa, tình hình chiến đấu kịch liệt vạn phần, giường cơ hồ như sắp sụp xuống. Trời dần sáng, chiến đấu mới dừng nghỉ lại. Lúc mặt trời lên cao, buổi trưa tiến lên, Lăng Tiếu mới dần dần tỉnh lại. Ánh mắt hắn vừa mở ra, một gương mặt tuyệt mỹ đã hiện ra trước mắt. Đôi mắt xinh đẹp kia không nháy lên một cái mà nhìn hắn. Lăng Tiếu thân thể co rụt lại, tranh thủ thời gian nói. Tối qua là ta bị buộc thôi. Người đừng có làm sằng làm bậy đó nha. Không thể không nói Lăng Tiếu ra mặt dày đến đáng sợ, lại có thể thốt ra lời như thế. Trong mắt Thải Thiên Tử lộ ra mê mang nhàn nhạt, tiếp theo dựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của Lăng Tiếu nói. Về sau ta là nữ nhân của ngươi rồi, ngàn vạn đừng không quan tâm ta. Thanh âm của nàng có ý khiến cho người thương tiếc không nói lên lời. Lăng Tiếu nội tâm hung hăng bị siết chặt lại, bàn tay nhẹ vỗ về Thải Thiên Tử nói. Đúng vậy, ngươi đã là nữ nhân của bản thiếu gia. Trải qua tối hôm qua, Lăng Tiếu có thể xác nhận Thải Thiên Tử nhất định đã trúng đỉnh tình độc. Bằng không tấm thân xử nữ của nàng sao có thể dày vò đến điên cuồng như thế. Hắn vốn chỉ có dục vọng chiếm hữu Thải Thiên Tử, nhưng giờ lại nhiều thêm ý thường tiếc. Nữ nhân thủ thân như ngọc, thường thường càng khiến nam nhân yêu nhất. Lăng Tiếu cho Thải Thiên Tử ăn vào đan dược khôi phục thương thế. Nàng ôm nàng suốt một ngày, cũng nghe theo nàng kể ra thân thế đáng thương của mình. Thải Thiên Tử nguyên danh là Thải Hà Nguyệt, nàng từ nhỏ chính là một cô nhi bị vứt bỏ. Từ nhỏ bị gia đình thu dưỡng, khi nàng 5 tuổi được sư phụ nàng phát hiện thu làm đệ tử. Học nghệ hơn 10 năm, có một lần sư phụ nàng mang nàng đến Nam Hoan lịch luyện. Nàng xông lầm vào lĩnh vực của cao giai linh thú, thiếu chút nữa bị cao giai linh thú kia nuốt mất. May mắn được sư phụ cứu kịp thời, nhưng sư phụ nàng cũng vì vậy mà trọng thương, không lâu liền vĩnh biệt cõi đời. Không sai, nàng trở thành một người bơ vơ. Nàng nghĩ tới cha mẹ nuôi lúc trước thu dưỡng nàng, nhưng khi nàng trở về chốn cũ lại phát hiện cha mẹ nuôi nàng sớm đã bị giặc cỏ giết chết. Cho nên nàng đối với những giặc cỏ kia đặc biệt chán ghét, một khi gặp gỡ sẽ không nói một lời mà giết người ngàn dặm. Từ đó được mọi người đặt cho cái ngoại hiệu huyết tù la. Theo về sau thực lực của nàng càng ngày càng mạnh, danh khí cũng càng lúc càng lớn. Không ít người sợ hãi uy danh của nàng, biểu hiện nàng đều gọi là Thải Thiên Tử mà không dám gọi huyết tù la. Những năm gần đây nàng đều một mình sinh hoạt cô độc. Hôm nay thất thân trong tay của Lăng Tiếu, trong cơ thể lại có tình kết hoa thôi tình, khiến cho nàng càng sinh cảm giác ỷ lại cực lớn với Lăng Tiếu. Nàng khát vọng mình có người quan tâm yêu thương, nàng không muốn là một mình cô độc nữa. Lăng Tiếu ôm chặt lấy nàng, an ủi nói. Từ nay về sau, ngươi sẽ nhiều thêm ta rồi. Ân, là ngươi là phu quân của ta, cả đời này ta đã định với ngươi rồi. Thải Hà Nguyệt khẽ lên tiếng, vùi sâu đầu hơn một chút. Nàng cảm thấy cái loại cảm giác này thật là rất tốt, ấm áp. Đúng rồi, ngươi không cảm thấy như thế nào đây? Lão già Hà Quyê có hạ ám chiêu gì với ngươi không? Lăng Tiếu khẩn trương hỏi. Thải Hà Nguyệt nói. Hắn chỉ giam cầm tu vi của ta, mặt khác cũng không có gì. Bất quá, thức hải linh hồn ta đã bị thương, thực lực đại tổn. Hơn nữa cả đời chỉ sợ, khó mà tiến thêm. Hey, không cần khổ sở, vi phu chính là ngũ phẩm luyện dược sư. Chút vết thương nho nhỏ này có vi phu là có thể chữa trị cho người, còn khiến người thực lực nâng cao được một bước. Lăng Tiếu thở dài một hơi nói, Ngươi còn là ngũ phẩm luyện dược sư? Thái Hà Nguyệt giật mình nói, Đó là đương nhiên, vi phu chính là không gì không làm được, không chỗ nào mà không phải thiên tài tuyệt đỉnh. Không thể nói ánh mắt nhìn người của ngươi cũng vô cùng tốt, xem như ngươi gặp may mắn. Lăng Tiếu thập phần giám thí nói. Thải Hà Nguyệt đôi mắt dễ thương lóe lên nói, Ê phu quân, ngươi giỏi quá. Đúng rồi, vi phu còn có thể khiến cho ngươi vĩnh viễn bảo trì xinh đẹp, viễn viễn không có già yếu. Lăng Tiếu nghĩ tới chân châu vạn năm, liền từ trong hắc diệu đỉnh lấy ra. Wow, thật là xinh đẹp. Thải Hà Nguyệt kinh hô. Tuy rằng nàng đã 100 tuổi, nhưng đối với một gã cao giai vương cấp mà nói, đây tuyệt đối là thiên tài thiên phú dị bẩm rồi. Nàng hiện giờ vẫn đang bảo trì dung nhan 20 mấy tuổi, một phút cũng không lộ ra vẻ già yếu, cái này không thoát khỏi thuật chú nhan của nàng. Bất kỳ nữ nhân nào không muốn cả đời đều được bảo trụ tuyệt thế thanh xuân. Đáng tiếc từ chết đến nay, Tuế Nguyệt không buông tha người. Dù nàng hiện giờ còn có thể bảo trì dung nhan xinh đẹp, nhưng 100 năm sau thì sao? Nàng còn có thể xinh đẹp như giờ hay không? Mà trước mắt, vạn năm chân châu Lăng Tiếu xuất ra không chỉ đẹp mắt, càng là tuyệt thế chân nhầm chú nhan đan. Đối với bất kỳ nữ nhân nào cũng đều hấp dẫn chí mạng. Nguyên lai đáy lòng, Thải Hà Nguyệt vẫn có chút ý kháng tự Lăng Tiếu, nhưng ngay từ lúc này đã hoàn toàn thuộc về hắn. Thải Hà Nguyệt vừa ăn vào, lập tức tách ra một cỗ hào quang màu vàng, da thịt trở nên như em bé mới sinh, dung mạo càng thêm có sức sống, quả thực khiến cho người ta đẹp đến hít thở không thông. Lăng Tiếu ôm tuyệt thế vư vật kia, kích tình tái khởi nhịn không được lần nữa đấu tranh anh dũng. Đi vào thần đạo thành đá ngày thứ 3, Huyền Diệu cũng đã đột phá thành công. Ha ha ha, bản thân toán cuối cùng cũng đã là vương giả rồi, đợi hôm nay đã 20 mấy năm, được còn mẹ nó vất vả. Huyền Diệu hăng hái xuất hiện ở trước mặt của Lăng Tiếu cuồng tiếu nói. Thế nhưng sau một khắc hắn liền trợn tròn mắt, chỉ thấy Lăng Tiếu trong ngực nắm một nữ tử xinh đẹp, bộ dáng tỉ mị không nói lên lời, khiến cho người ta cảm thấy há hốc trợn mắt mồm. Ê, ta nói người cái tên này cần ăn đòn đúng không? Sao có thể nhìn chăm chăm vào chị dâu ngươi như vậy được chứ? Rất không có tố chất. Lăng Tiếu một cước giơ lên với Huyền Diệu. Ôi mẹ ơi, trời xanh, cái này thật không có thiên lý. Nàng sao lại ở bên người của ngươi như thế? Huyền Diệu bứt tóc đố kỵ đến điên cuồng kêu trào lên. Bản thiếu gia không phải đã nói đây là đào hoa sao? Nàng một đường theo tới, bản thiếu gia muốn cản cũng không cản được, đành phải cố một thu nàng. Nhớ kỹ, về sau mắt chó của ngươi đừng nhìn loạn, bằng không ta sẽ móc nó ra đây. Lăng Tiếu thập phần đắc ý nói. Huyền Diệu nghiêm mặt khẽ thở dài một hơi. Người cái tên này thật sự là trời sinh phạm đào hoa. Vì sao bản thân toán không có mệnh này chứ? Thật sự là khổ a. Không có biện pháp, ai bảo bản thiếu gia nhân phẩm tốt. Lăng Tiếu kiên quyết đả kích Huyền Diệu đến tận cùng, ý cười giạt rào. Được rồi, có tin tức về Thiên Cổ Thần Tông không? Huyền Diệu cắt nhập đề chính nói. Nói đến đây, Lăng Tiếu không thể không bội phục tên thần côn này thực sự có vài phần bổn sự. Huyền Diệu và Lăng Tiếu vừa đến thần đạo thành đã muốn kéo hắn cùng đi ra ngoài dạo chơi, còn nói có đại cơ duyên có thể biết được manh mối về Thiên Cổ Thần Tông. Về sau hắn đi quán rượu mới biết được nhiều việc thế lực của Nam Hoang muốn đồng loạt xuất phát tới cổ thành. Càng từ đám cuồng đạo nhân biết được trong cổ thành có thể có Thiên Cổ Thần Đỉnh tồn tại. Hắn mặc dù chưa nói hoàn toàn chính xác, tuy nhiên cũng đoán được 7-8 phần. Chẳng lẽ tên này thật sự là Huyền Cơ Môn đệ nhất thần toán sao? Lăng Tiếu không thể không một lần nữa cân nhắc ý tứ câu cả ngày động ở khóe miệng của Huyền Diệu. Hai ngày sau, cửa đông ngoài thành năm dặm, cùng các thế lực xuất phát. Lăng Tiếu đáp. Huyền Diệu ra vẻ đăm chiêu, ngón tay lại bấm bấm vài cái ngưng trọng nói. Việc này giữ nhiều lành ít, ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ? Lăng Tiếu lộ ra vẻ tự tin cười nói. Vì vận nhi ta không còn lựa chọn nào khác, cho dù lên núi nào xuống chảo dầu ta cũng sẽ không chút nhíu mày. Huống chi bản thiếu gia từ trước đến nay hồng phúc tề thiên, chỉ một cái cổ thành sao có thể lưu được bản thiếu gia chứ? Huyền Diệu cực kỳ thỏa mãn gật đầu nói. Họa phúc tương y, dùng mệnh cách bất tử tiểu cường của ngươi hẳn có thể gặp dữ hóa lành, tìm được thần trông trở về. Cái gì mà mệnh bất tử tiểu cường? Ví von này của ngươi cũng quá khốn khiếp à? Phải nói bản thiếu gia là mệnh cách chân long thiên tử mới đúng. Lăng Tiếu thập phần bi phẫn uốn nắn nói. Đúng rồi, Na Cung tiền bối còn chưa về sao? Huyền Diệu nói sang chuyện khác hỏi. Còn chưa, nhưng có thể trong hôm nay sẽ trở về. Dọc đường này vẫn nhờ có hắn dẫn đường, bằng không cũng không thể đến nơi này nhanh như vậy được. Lăng Tiếu đáp. Huyền Diệu lộ ra vẻ trầm tư, cũng không nói thêm gì. Quả nhiên vào giữa trưa, Nam Cung Liệt cuối cùng cũng xuất hiện. Muốn đi tới cổ thành thì giờ khởi hành thôi. Rất nhiều thế lực đều đang rời khởi hành vào hôm nay. Lam Công Liệt nói thẳng, Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu tương đối kinh ngạc, không phải hai ngày sau mới tập hợp đi sao? Nam Công Liệt không giải thích, quay người tự mình bước đi. Lăng Tiếu và Huyền Diệu không dám bỏ lỡ, mang theo Thải Nguyệt và Ma Đế đuổi theo về thành cửa ở phía đông. Quả nhiên ngoài thành không xa đã tụ tập rất nhiều cao thủ. Những người này, mỗi người đều thực lực ít nhất ngoài vương cấp, người dẫn đầu ít nhất cũng có tu vi hoàng cấp. Những thế lực này tổng cộng chia làm 4 cỗ lớn, thực lực cường đại nhất là 15 tên hắc y nhân, đầu đội đấu bồng. Thất đại hoàng cấp, bát đại vương cấp, có thể so sánh được với bát phẩm tông môn. Quanh thân thậm chí đều óng ánh lên màu linh cang, ám thuộc tính nồng đậm, nhìn qua là biết là người của Ma Ảnh Môn. Cỗ thế lực lớn thứ hai là người của Thần Đạo Minh. Bọn hắn cũng là 15 người, 7 tá, 7 nam 8 nữ, 6 hoàng cấp, 9 vương cấp. Trong đó có một gã là đỉnh phong địa hoàng, là phó minh chủ Thần Đạo Minh, thực lực tương đối cường hãn. Cỗ thế lực thứ ba là Thế Gia Liên Minh. Đường Tân, Nam Cung cùng với Âu Dương tứ đại thế gia liên hợp đại biểu các phái. Tổng cộng có 22 người, 6 hoàng cấp cùng với 16 tên vương cấp. Cỗ thế lực thứ tư là một đám tán tu và dòng binh liên minh. Bọn hắn do Nam Cung Liệt cầm đầu, tổng cộng có tứ đại hoàng cấp cùng với 2 tên vương cấp, thuộc về nhóm số lượng nhiều tu sĩ nhất. Vốn Nam Cung Liệt gọi Lăng Tiếu gia nhập chuẩn danh của hắn, ai ngờ Lam Tiếu lại rõ ràng cự tuyệt, khiến Lam Cung Liệt rất là khó hiểu. Ồ hắc, hai vợ chồng chúng ta cũng không có tới chậm. Tiếng gào khóc thảm thiết vang liệt vang lên, hai đạo nhân ảnh đã đến trước mặt của đám người. Tất cả mọi người đều hơi biến sắc, hiển nhiên rõ ràng biết hai người này là ai. Đừng kêu quỷ nữa, mau tới đây. Một thanh âm khó chịu kêu lên. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm kia, bọn hắn đều nghĩ. Ai dám nói chuyện như thế với quỷ bà yêu công? Quả nhiên là thứ chán sống. Bọn hắn đều cảm thấy quỷ bà yêu công nhất định sẽ ra tay giết người này. Ai ngờ một khắc sau khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Ồ hắc, Lăng huynh đệ, chúng ta đến đây. Quỷ bà yêu công tiến đến, vội bước đến trước mặt gã thanh niên mới chừng 20 tuổi, thần sắc rõ ràng mang theo vài phần cung kính. Bọn họ đều là nhân vật thành danh một phương, người nào không biết sự đáng sợ của vợ chồng quỷ bà yêu công này chứ? Bọn họ đều là loại hung tà, hỉ nộ vô thường, từ trước đến nay đều phu sướng tụy tùng, cho tới giờ chưa nghe qua bọn họ ưu thích ai cả. Mà người trẻ tuổi trước mặt này rốt cục là ai, rõ ràng có thể khiến cho bọn hắn cung kính như thế. Quỷ bà yêu công là hai trong ngũ đại ác nhân nổi danh của Nam Hoang. Thực lực của các nàng tương đối đáng sợ, tính tình tàn bạo, trong tay dính máu tươi người vô tội vô số, là nhân vật mà tất cả mọi người đều muốn diệt trừ. Có điều, muốn diệt trừ bọn hắn thì đã đều phải đi gặp yêu vương. Không ai ngờ các nàng cung kính với một người như thế, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn đẹp trai đến mức thái quá ra, thực lực bất quá chỉ là vương cấp. Có điều, cái này tựa hồ cũng không thể khiến hai người kia như vậy à. Khi mọi người ở đây đang khó hiểu thì một cỗ hương vị khó nghe truyền tới. Một gã cường giả, thế gia hoàng cấp vội vàng mở miệng kêu lên. Nhanh dùng tị độc đan, là độc hạt tử đến. Người Ma Ảnh Môn không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào cả. Bọn hắn tu luyện chính là hắc ám tính, có thể thôn phệ độc khí bình thường để tăng cường linh lực của mình. Phó Minh Chủ Thần Đạo Minh phát hiện ra sớm, đã sớm tách người, phong ấn nên cũng không bị độc ảnh hưởng. Chỉ có tứ đại thế gia và những tán tu kia bị ảnh hưởng lớn nhất, vương cấp của những thế lực hơi thấp một chút đều cảm thấy đầu trắng mắt hoa, mỗi người đều thần sắc là trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn nhao nhao ăn vỏ đan dược khoanh chân ngồi xuống bức độc. Đáng tiếc độc tính kia quá mãnh liệt, khiến cho bọn hắn không nhìn được phát ra tiếng than đau nhẹ. Bộ dáng ngã lăn xuống đất xù bật mép bất tỉnh nhân sự. Lúc này một người trung niên đong đưa hắc phiến không lăng không dậm chân mà đến. Bộ dáng tiêu sái tuấn lãng, không nói lên lời. Ha ha ha, bái kiến chư vị đồng đạo. Độc Hà Tử vẫn nho nhã lễ độ chắp tay nói với mọi người. Độc Hà Tử, mau lấy giải dược ra, bằng không thì lão phu không để cho ngươi yên đâu. Một gã địa hoàng giai Âu Dương gia phẫn nộ quát lên với Độc Hà Tử. Một gã địa hoàng giai cường giả của Đường gia cũng nói: Lão độc vật, hôm nay sắp xuất phát, chẳng lẽ ngươi muốn khai chiến với chúng ta sao? Mau lấy giải dược ra đây. Nam Cung Liệt tiến lên trước một bước, một cỗ hỏa diệu hào quang cường hãn khẽ lóe lên, hắn lạnh lùng nói: Lấy giải dược ra. Nam Cung Liệt mặc dù không dẫn theo nhân mã của Liệt Hỏa Giang Binh đoàn, nhưng hắn trở thành người cầm đầu của những tán tu và giang binh này, tự nhiên phải xuất đầu cho bọn hắn. Ê, chư vị cần gì tức giận, độc khí thôi mà, cũng không chịu được, tiến đến cổ thành chẳng khác gì chịu chết, không bằng lưu ở đây sống tốt thêm một vài năm. Độc Hoa Tử không chút tức giận đáp, tựa hồ không sợ tất cả mọi người. Ngươi là đang đi tìm chết. Nam Cung Liệt nhíu mày quát to một tiếng, một quyền mang theo hỏa thế cường đại đánh tới Độc Hà Tử. Muốn đánh nhau phải không? Cuồng đạo nhân ta phục bồi. Một tiếng thét cũng từ không xa truyền tới, một chân ảnh màu vàng dẫm xuống đất Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt cũng không thể cải biến thế công, hòa quyền cùng hoàng quyền thối ảnh cùng đối oanh tại một chỗ. Ầm. Hai cỗ khí thế cường hãn đụng vào nhau, phát ra tiếng bạo tạc điếc cả tai. Liệt Hoàng thật là danh biết hư truyền, đón thêm ta một trường. Thanh âm trên không trung lần nữa truyền tới, một trường ấn màu vàng cực lớn như một tòa núi cao áp xuống Nam Cung Liệt ở bên dưới. Chẳng lẽ ta sợ ngươi? Nam Cung Liệt hừ lạnh một tiếng, cả người như mũi tên thoát khỏi dây bắn. Một trụ quyền nóng rực như hỏa long gào thét hung hăng đụng vào ngọn núi cao kia. Lại một lần nữa phát ra tiếng nổ tung kinh người, mọi người bên dưới đều nhao nhao tránh ra. Nam Cung Liệt cùng người nọ xa xa tương vọng, ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ đạm bạc nói: Cuồng đạo nhân, đừng cho là ta thực sự không dám giết người. Người đến đúng là cuồng đạo nhân, hắn cầm trong tay đạo Phật, thân mang trường kiếm, tay áo bồng bềnh, có vài phần hương vị xuất trần không nói lên lời. Liệt Hoàng khẩu khí thật lớn, cho dù ngươi có thể giết ta, cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Không tin người có thể thử xem. Cuồng đạo nhân cũng không sợ Nam Cung Liệt mà đối mặt nói: Ê, cuồng đạo huynh xuống đây đi, cần gì khó dễ với Nam Cung huynh chứ? Độc Hà Tử đong đưa hắc phiến nói ra: Độc Hà Tử, nếu như ngươi không lấy ra giải độc, tất cả chúng ta cũng sẽ không chết không ngất với ngươi. Cường giả địa hoàng giai của Đường gia tiến lên trước một bước quát. Sau đó ba nhà khác đều đứng ra một phương vị địa hoàng giai tạo thành xu thế vây quanh lấy Độc Hà Tử. Ý và nhiều người khi dễ ít người à? Cuồng đạo nhân nhanh chóng đáp xuống trước mặt của Độc Hà Tử quát lên với người của tứ đại thế gia. Trong lúc nhất thời hiện trường liền nộ ra hào khí dương cung bạt kiếm. Người ma ảnh vôn và thần đạo môn đều lộ vẻ đùa giỡn, cũng không có ý tứ mở miệng ngăn cản. Ngay khi mấy người muốn động thủ thì một gã trẻ tuổi tiến lên trước vài bước thản nhiên nói: Mấy vị không cần phải như thế, giờ đã sắp xuất phát rồi, mọi chuyện dĩ hòa vũ ý quý. Độc Hoàng huynh, giúp bọn hắn giải độc đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn tới người nói chuyện. Rốt cục là vị cao nhân nào đi giảng hòa thế? Không ngờ bọn hắn trông thấy lại là tên thanh niên mới vừa mới 20 kia, khiến trong mắt bọn hắn tràn đầy khinh thường kỹ cực độ. Người trẻ tuổi này không phải Lăng Tiếu thì còn là ai? Ở đây không có chuyện cho tiểu bối người, mau cút đi. Âu Dương gia, địa hoàng, khó chịu quát lên với Lăng Tiếu. Chuyện của lục đại hoàng cấp, nào đến phiên một tên vương cấp nhỏ nhỏ lên tiếng, quả nhiên không biết tự lượng sức mình. Nếu Lăng huynh đã lên tiếng, ta tự nhiên tòng mệnh. Độc Hà Tử chắp tay nói với Lăng Tiếu, ngay sau đó Độc Hà Tử mở miệng, hít rộng một hơi. Trên người những vương cấp chúng độc kia đều hiện lên vài tia hắc khí nhanh chóng bay vào trong miệng của hắn. Sau khi những hắc khí kia đã rời thể, thống khổ của những vương cấp kia liền được giải trừ. Mọi người khó hiểu nhìn Độc Hà Tử, hắn rõ ràng nghe người trẻ tuổi kia sai sử. Nam Cung Liệt ở không xa ánh mắt nhìn về Lăng Tiếu càng trở nên phức tạp hơn, hắn phảng phất như không nhìn thấu được Lăng Tiếu rốt cuộc có lai lịch ra sao. Chẳng lẽ thật sự là đệ tử của bát phẩm tông môn đến từ Tử Thiên Tông hay sao? Đều cút đi cho bọn đệ ra. Cuồng đạo nhân quát to một tiếng đối với địa hoàng cấp của tứ đại thế gia, tiếp theo đi đến bên người của Lăng Tiếu vừa cười vừa nói. Lăng huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nụ cười kia của hắn nhiều thêm vài phần nịnh nọt, hoàn toàn không có khí diễm ngông cuồng hung hăng càn quấy đến cực điểm như vừa rồi. Độc Hoa Tử cũng đi tới trước mặt của Lăng Tiếu, liếc qua thải Hà Nguyệt xinh đẹp không gì sánh được bên người của Lăng Tiếu cười nói. Ha ha ha, Lăng huynh thật sự là có phúc khí thật tốt, thật khiến cho lão đệ ước ao. Dùng phong thái của Độc Hoàng huynh, không biết sẽ có bao nhiêu giai lệ vây quanh, cần gì phải hâm mộ chứ? Lăng Tiếu đáp, tiếp theo chỉ vào Huyền Diệu và Ma Đế giới thiệu. Hắn là tiểu đệ thần tôn ta mới thu, đây là người hầu của ta, Triệu quản gia. Khi hành động các ngươi phải chú ý chăm sóc họ nhiều một chút. Yêu bà quỷ công, Độc Hà Tử cùng Cuồng Đạo Nhân đều nhìn về phía Huyền Diệu và Ma Đế. Khi thấy Huyền Diệu chỉ vừa tấn cấp vương giai, bọn hắn đều lộ ra vẻ khinh thường, nhưng khi nhìn thấy Ma Đế, thần sắc đều trở nên giật mình. Ma Đế thật sự khinh thường liếc bọn hắn một cái, liền không thèm để ý tới nữa. Người hầu, trung giai địa hoàng. Bốn người bọn họ đều toát lên nghi vấn này, trong nội tâm như nhấc lên sóng to gió lớn. Bốn người họ đều tưởng lầm Lăng Tiếu là thiên diện thư sinh. Thiên diện thư sinh thực lực vốn tương đương với bọn họ. Nhưng hôm nay thấy Lăng Tiếu chỉ có tu vi vương cấp, đều cảm thấy thiên diện thư sinh sớm đã hơn bọn một bước tiến vào bán tôn giai, có lực, có lục giai giao long làm bạn, vậy nên mới khiến bọn hắn cực kỳ cố kỵ Lăng Tiếu. Hôm nay lại thấy Lăng Tiếu rõ ràng mang theo người hầu trung giai địa hoàng, lúc này khiến bọn hắn càng thêm tin tưởng thiên diện thư sinh đã bước chân vào cảnh giới bán tôn giai. Bằng không, sao có thể nhận lấy người hầu cường hãn bực này chứ? Bọn hắn hiện giờ càng thêm đố kỵ với Lăng Tiếu. Không chỉ bốn người bọn họ, mà ngay cả bốn cỗ thế lực lớn ở một bên đều cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ về thân phận của Lăng Tiếu. Người trẻ tuổi này là ai? Rõ ràng có thể khiến cho tứ đại ác nhân nịnh nọt cung kính hắn như thế, chỉ sợ là tôn giai đại năng mới có lực uy hiếp như vậy ha. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này là nhân tài kiệt xuất của Trung vực hoặc đại tông cổ thế Việt thế gia sao? Nhưng cho dù như thế cũng chưa chắc có thể khiến cho tứ đại ác nhân buông xuống mặt mũi mà nịnh nọt. Trong lòng bọn hắn thầm nghĩ. Lúc này, một người cầm đầu của ma ảnh môn lạnh lùng quét qua mọi người, phát ra tiếng khàn giọng. Nếu đã đến đủ, vậy thì lên đường đi. Nhưng mà phó minh chủ thần Đạo Minh lại thản nhiên nói. Không gấp, còn một người chưa tới. Người cầm đầu ma ảnh môn phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường nói. Người dâu ria kia tới hay không, cũng không sao. Người nói là lão phu sao? Một thanh âm tràn đầy uy hiếp từ bốn phương tám hướng truyền tới. Thanh âm kia phiêu miểu bất định, vốn không biết từ nơi nào phát ra. Đầu lĩnh ma ảnh môn ngẩng đầu, hét lớn một tiếng. Giấu đầu lộ đuôi, muốn chết! Theo thanh âm của hắn rơi xuống, bàn tay hắn vẫy lên không trung, một phương mây đen không gió mà cuộn tới. Tiểu bối vô tri, cho dù môn chủ nhà các ngươi ở đây cũng không dám làm càn với lão phù như thế. Giữa không trung truyền đến một thanh âm vô cùng uy nghiêm, hỏa mang như một đoà hoàn diêm đốt sạch những mây đen kia. Một đạo thân ảnh ngồi trên hỏa loan phá vỡ mây mù từ trên trời giáng xuống. Hỏa loan suy một tiếng, hỏa sĩ tung bay, thế lửa trùng thiên. Đầu hỏa loan này chính là linh thú lục giai trung giai hỏa thuộc tính, có huyết mạch thần thú của bất tử phượng hoàng, cùng giao long đều thuộc về linh thú cao cấp, tương lai có cơ hội tấn thăng lên bắt giai linh thú. Ở phía trên hỏa loan là một lão giả. Lão giả này ngồi xếp bằng trên hỏa loan, tóc bạc ở mặt hồng hào, áo bào phiêu giật, thần sắc lạnh nhạt, có vài phần tư thái tiền phong đạo cốt. Mọi người nhìn thấy lão giả này thần sắc đều lộ ra vẻ giật mình. Mọi người ở đây lập tức khom người với lão giả trên hỏa loan. Bái kiến Đan đại sư. coi như người của Ma Ảnh Môn và Thần Đạo Minh cũng không ngoại lệ. Chỉ có Lăng Tiếu, Thải Hà Nguyệt, Huyền Diệu Ma Đế bên cạnh là không có động tĩnh. Ma Đế lặng lẽ truyền âm cho Lăng Tiếu nói: đây là một tôn giai. Lăng Tiếu thầm chấn động, nội tâm thầm hô: khó trách lực uy hiếp mạnh như thế. Thiên Tôn bất kể là ở Tây Bắc hay Nam Hoang đều như thần minh cao cao tại thượng, khiến cho người ta vô cùng ngưỡng mộ và tôn sùng. Ở Tây Bắc lớn lao, chỉ có trong tam đại thất phẩm tông môn có tôn giai. Mà trước đây Lăng Tiếu lần thứ đầu tiên ở Nam Thiên Thành bái kiến một gã tôn giai là Đổng Gia Lão Tổ. Uy năng của Đổng Gia Lão Tổ đến giờ vẫn khiến hắn rõ mồn một trước mắt. Uy thế bài sơn đào hải, phá núi diệt địa kia quả thực không gì không làm được, rung động tứ phương. Hắn không nghĩ đến, tiến đến cổ thành rõ ràng kinh động đến một đại năng giả tôn giai. Trong lòng hắn cũng càng thêm hiểu rõ, hắn tiến đến cổ thành vì tìm kiếm thiên cổ thần công, mà mục đích của những người này tự nhiên cũng nhắm vào hai đại thần vật của cổ tộc rồi. Vốn ở trước mặt nhiều cường giả như vậy, hắn đã không lộ ra ý nghĩa, giờ lại đến một gã thiên tôn, càng khiến hắn cảm thấy áp lực lớn như núi. Đan Trần Đạo, 500 năm trước, là kinh thế thiên tài tuyệt diễm ở Nam Hoang. Hắn sinh ra ở một tiểu thế gia của một tòa tiểu thành trì. Thân là đệ tử thứ xuất, trong gia tộc cũng không có địa vị gì, không được gia tộc coi trọng và bồi dưỡng. Hắn trời sinh quật cường, không cam làm, vợ theo vận mệnh bài bố, dứt khoát thoát đi gia tộc, đi bốn phía bái sư học nghệ. Đáng tiếc thiên tư hắn ngu dốt, cho rằng không có thiên phú tu luyện, không ai tu hắn cả. Người né, người tránh, phải chịu đối xử lạnh nhạt mỉa mai, không có ai dạy bảo. Cuối cùng gã được một gã tán tu nhận làm ca đệ tử. Gã tán tu này lúc ấy chính là tứ phẩm luyện dược sư lừng lẫy nổi danh ở khắp Nam Hoang. Khổ được lương sư, Đan Trần Đạo càng cần cù, bù kém cỏi, cực kỳ cố gắng để chứng minh bản thân. Sư phụ thấy hắn bền lòng cứng cỏi, hơn nữa đại nạn buông xuống, liền lấy ra thiên tài địa bảo chân tàng nhiều năm, cải tạo kinh mạch cho hắn, đào móc trí tuệ và tiềm lực của hắn. Lúc ấy hắn đã 21 tuổi, xem như đã qua thời kỳ tu võ tốt nhất. Bất quá hắn cũng không chịu nhụt chí, mỗi ngày ngoại trừ học tập luyện đan chi thuật ra thì đều toàn tâm toàn lực tu luyện. Khi sư phó của hắn qua đời, hắn mới chỉ là một gã huyền sĩ giai, lúc ấy hắn đã 30 tuổi rồi. Đổi thành người khác nhất định sẽ mất tin tưởng với tu võ đạo, nhưng hắn vẫn không buông tha. Một năm như một ngày vẫn như cũ, tu luyện và luyện đan. Sau khi hắn 40 tuổi, đến mang hoang tìm kiếm linh thảo, bị linh thú đuổi giết rơi vào bí cảnh, xảo ngộ đạt được tuyệt đại cơ duyên. Từ đó về sau thực lực của hắn bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, đến khi 50 tuổi thành tựu vương cấp, trở thành tam phẩm luyện dược sư, bắt đầu bộc lộ tài năng ở Nam Hoang. Khi hắn 100 tuổi đã bước vào địa hoàng giai, thành tựu ngũ phẩm luyện dược sư, bắt đầu trở thành tân quý cực ngạc ở Nam Hoang. Ngày hôm nay đã 500 năm qua đi, nghe nói hắn đã trở thành thiên tôn giai, đồng thời cũng trở thành thủ tịch luyện dược sư danh tiếng ở cả hai nơi Tây Bắc và Nam Hoang. Lục phẩm luyện dược sư, mặc kệ ở đâu cũng là nhân vật tôn sùng khiến người ta phải kính nể. Cho dù là môn chủ Ma Ảnh Môn và minh chủ Thần Đạo Minh, đối với hắn cũng phải kính lễ ba phần. Đan Trần Đạo ngồi trên hỏa loan, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua tên cầm đầu Ma Ảnh Môn vừa nãy xông tới hắn hỏi: người muốn giết ta? Lời này vừa nói xong, người cầm đầu của Ma Ảnh Môn đã bị một cỗ áp lực vô hình chấn cho bay ra mấy chục thước, một nhụm máu tươi từ ngực phun ra. Cho người chút giáo huấn, miễn cho cứ tự cao tự đại. Đan Trần Đạo thản nhiên nói. Người cầm đầu Ma Ảnh Môn kia bò lên chắp tay với Đan Trần Đạo: đa tạ Đan đại sư hạ thủ lưu tình. Đan Trần Đạo cũng không thèm nhìn hắn, nhắm mắt rồi nhàn nhạt nói: đi thôi. Dứt lời, hỏa loan chấn cánh trên không trung, vạch ra một đạo hỏa diễm diễm lệ, biến mất nơi phía chân trời. Người Ma Ảnh Môn và Thần Đạo Minh đều bất động. Trước mặt 15 người Ma Ảnh Môn xuất hiện 15 đầu biên bức màu đen cực lớn. Đây là ám thuộc tính linh thú tứ giai giai cao, hung tàn khát máu, tốc độ cực nhanh. 15 người phân biệt nhảy lên thân của biên bức lao vút về phía chân trời. Bên phía thần đạo minh thì ra 15 đầu thanh dực phong điêu, cũng là phong thuộc tính linh thú tứ dài dài cao, chạy như bay như gió như điện. Người thần đạo minh nhao nhao khu điều đuổi theo. Những người khác nhao nhao triệu hồi ra phi hành linh thú sớm chuẩn bị tốt, đạp vào cổ thành chi lộ. Vợ chồng quỷ bà yêu công cưỡi một đầu song đầu xà phi thú. Song đầu xà phi có thực lực ngũ giai đê giai, có hai đầu hai thuộc tính, thân đạt tới 20 mấy mét, lăng không trên xuống như giao long. Tiếng xì xì, thanh âm dữ tợn khiến phi hành linh thú đê giai đều nhao nhao tránh né. Độc hạt tử cưỡi chính là một đầu tứ dực hạt vương ngũ vương giai. Chiếc cánh màu rám nắng phát ra trận trận tiếng kêu cổ quái, từng đạo khói độc màu đen lan tràn khắp bốn phía, càng khiến người khác sợ đến mức trốn không kịp để ngừa dính phải kịch độc. Cuồng đạo nhân cưỡi chính là một đầu thổ nhãn ưng, là ngũ giai đê gia linh thú hắn vừa thu được không lâu. Đôi mắt ưng có thể phát ra trận trận thuộc tính công kích, có thể khiến cho người lâm vào trạng thái hôn mê, mất đi năng lực phòng ngự. Lăng Tiếu và Thải Hà Nguyệt cùng cưỡi ngũ thải thần điểu của nàng, mà Huyền Diệu và Ma Đế cưỡi chính là ngốc sư ưng mà Thiết Lạc bộ lạc tặc. Làng huynh sao không cưỡi tọa kỹ của mình? Độc Hạt Tử hiếu kỳ hỏi. Cuồng đạo nhân cũng ở bên cạnh nói. Đúng vậy đấy. Nếu như làng huynh lấy ra tọa kỹ, chỉ sợ Đan Trần Đạo và Hỏa Loan kia đều phải nhượng bộ lùi binh. Ồ hắc. Đúng vậy. Đúng vậy. Quỷ bà yêu công ở một bên cũng phụ họa nói. Trước giờ ta luôn khiêm tốn, loại chuyện phong cảnh này để người trẻ tuổi làm đi. Lăng Tiếu phật qua sợi tóc che trước trán cực kỳ tiêu sái nói. Lăng huynh nói thật sao? Độc Hạt Tử có chút lộ ra ý kinh ngạc. Trong nội tâm đã đoán được, Lăng Tiếu nhất định coi đó là chỗ dựa mới không cho người khác biết. Độc Hạt Tử hiện giờ cảm thấy thiên diện thư sinh trước mắt này thật sự khôn khéo hơn hắn nghĩ nhiều lắm. Lăng Tiếu đứng ở trên lưng điểu, ngắm nhìn chân trời phương xa, trong nội tâm thầm hô. Cố Thanh, ta đã đến, ngàn vạn lần đừng khiến ta tay không mà trở về. Cố Thanh tứ phía có hùng sơn trùng điệp vần quanh, cây cối xanh tươi tươi tốt, bách thảo linh hoa chỗ nào cũng có, đê gia linh thú gầm nhẹ kêu to. Khi một đám cao gia linh thú và võ giả nhân loại cường đại bay qua trên không, thì khiến những linh thú kia phải kinh hãi chạy tán loạn bốn phía. Đi đầu là Hỏa Loan, lộ ra uy thế vô thượng, đến mức đám mây cũng phải tiêu tán, thế lửa phần phật nổ vang. 15 đầu biên bức màu đen ở phía sau dương cánh che trời, hùng điệu như điện, răng nanh cắt máu, như ác ma không trùng vậy. Mặt khác, 15 đầu thanh dực phong điểu nổi lên bát chấp cự phong, thổi cho đại thụ che trời phải lệch dòng ngược tây. Các loại phi hành thú ở sau lưng cũng khí thế cực kỳ bất phàm, đang cật lực đuổi theo đầu Hỏa Loan đầu lĩnh ở phía trước. Phía sau có một đầu ngũ thải thần điểu phi hành ôn hòa, tách ra từng sợi hào quang khác nhau, lộ ra cực kỳ sống động. Ở phía trên thần điểu là một đôi nam nữ trẻ tuổi đang dính lấy nhau, lộ ra vẻ cực kỳ tình cảm. Nguyệt Nhi, ta truyền cho ngươi khẩu quyết khôi phục linh hồn lực, chờ sau khi ngươi khôi phục được, ta sẽ giúp ngươi đột phá địa hoàng giai. Lăng Tiếu trên thần điểu nắm tay Thải Hà Nguyệt nói. Thật sự là có công pháp khôi phục linh hồn lực, không cần phải mượn nhờ linh thảo. Thải Hà Nguyệt kinh hạc hỏi. Đương nhiên, phu quân người là thiên tài bậc nào, khôi phục vết thương nhờ linh hồn có khó gì đâu. Lăng Tiếu cực kỳ dám thí nói. Tiếp theo, hắn liền truyền khẩu quyết chữa thương của Khống Thần Quyết cho Thải Hà Nguyệt. Khống Thần Quyết tuy chỉ nói là có 1/3, tuy nhiên lại có khẩu quyết chữa thương. Lăng Tiếu sau mỗi một lần tinh thần lực thức hải bị rút sạch thì đều sẽ mượn nhờ Khống Thần Quyết để khôi phục thần lực. Linh hồn, lực chính là toàn bộ tinh thần thức hải. Lăng Tiếu chỉ cần truyền thụ khẩu quyết chữa thương cho nàng, tự nhiên có thể dần dần được chữa trị. Thải Hoàng Nguyệt trí nhớ kinh người, Lăng Tiếu chỉ nói 2-3 lần là nàng đã nhớ rõ khẩu quyết. Đường xá đi đến cổ thành như trước vẫn còn nửa tháng. Thải Hoàng Nguyệt lại bỏ ra 3 ngày khôi phục linh hồn lực lại, một thân thực lực trở lại trạng thái vương cấp đỉnh phong. Nàng sở dĩ khôi phục chậm chạp cũng là vì nàng chưa từng học qua Khống Thần Quyết, bằng không cũng không cần phải mất nhiều thời gian như thế. Cuối cùng cũng đã triệt để khôi phục, dường như linh hồn lực còn tăng thêm cường đại không ít. Thái Hà Nguyệt đôi mắt dễ thương, lóe ra vẻ vui mừng nói. Khôi phục là tốt rồi, không biết người có lòng tin trùng kích hoàng cấp hay không? Lăng Tiếu hỏi. Thái Hà Nguyệt kinh ngạc một chút nói. Thật sự có thể khiến ta trùng kích hoàng cấp? Đương nhiên, phu quân ngươi không gì không làm được. Lăng Tiếu sờ soạng ngực Thái Hà Nguyệt một cái, cực kỳ hèn mọn bỉ ổi nói. Thái Hà Nguyệt thuận thế ngã vào lòng ngực của Lăng Tiếu nói. Lực lượng của ta còn kém một chút tích lũy, lĩnh ngộ đối với linh khí còn coi như được, như vậy thật sự có thể sao? Vi phu nói được là được. Trước hết, ngươi để cho lực lực tăng lấy vương cấp đại viên mãn đã, rồi nói sau. Lăng Tiếu vuốt cái mũi đẹp của Thái Hà Nguyệt một cái rồi nói. Hắn hiện giờ đối với nữ nhân kiều mị ngàn vạn thuận theo này càng phát ra ưa thích. Nhìn thân thể chín mọng căng tràn của nàng thường xuyên không nhịn được. Nếu không phải đang trên đường chạy đi thì hắn muốn làm thịt nữ nhân này tại chỗ rồi. Lăng Tiếu đưa một vọ nọ vạn niên thạch đũ dịch đưa tới trước mặt của Thái Hà Nguyệt nói. Ngoan ngoãn uống nó đi. Nó có thể khiến ta đạt tới địa hoàng giai. Thái Hà Nguyệt lội ra ánh mắt nghi vấn hỏi. Đương nhiên không có khả năng, bất quá nó có thể khiến cho ngươi đạt tới cảnh giới vương cấp đại viên mãn, cũng sẽ tẩy kinh phạt tủy ngươi một lần. Lăng Tiếu đáp. Thái Hà Nguyệt đôi mắt dễ thương, hiện ra dị sắc liên tục, tiếp nhận vạn niên thạch đũ dịch, vừa mở ra một cỗ năng lượng thanh thuần, hàn bạo đã khuếch tán. Đây là cực phẩm thạch đũ dịch. Thái Hà Nguyệt nhịn không được hoảng sợ nói. Quý bà yêu công độc hạt tử cùng cuồng đao, ở cách không xa, Lăng Tiếu đều nhịn không được nhìn về phía Thái Hà Nguyệt, trong mắt nóng rực. Thực sự là hương vị cực phẩm thạch đũ dịch, năng lượng thật là tinh thuần. Quý bà yêu công đồng thanh hô lên, độc hạc tử và cuồng đạo nhân thì nuốt một ngụm nước bọt, bộ dáng như muốn đặt lấy bảo vậy. Huyền Diệu ở một bên đố kỵ, hư nhẹ nói. Quá đáng xấu hổ rồi, rõ ràng lấy cực phẩm này để đi tán gái. Thực cho ta sao? Thái Hoàng Nguyệt không thể tin được hỏi hắn. Nàng bởi vì kết tình hoa nên mới thất thân trong tay của Lăng Tiếu. Hiện giờ nàng toàn thân đều nghiêng về Lăng Tiếu, nhưng tâm trí và lịch duyệt vốn không ảnh hưởng chút nào cả. Nàng đương nhiên biết chỗ chân quý của cực phẩm thạch nhũ dịch. Phải biết rằng ở đồng gia đấu gia hội, bán thạch nhũ dịch bình thường thôi đã bán tới với giá cả trên trời. Nàng không nghĩ tới Lăng Tiếu lại hào phóng như thế, cho nàng cả một bình. Lăng Tiếu liếc mắt qua mấy người tham lam kia chỉ khẽ cười nói. Đây là trải qua thiên tân vạn khổ mới có ở trong một sơn động hiểm yếu lấy ra được. Chỉ có 3 bình, ta dùng 1 lọ. Hôm nay cho ngươi thêm 1 lọ, ta còn thừa lại 1 lọ. Ngươi yên tâm uống đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 104 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like, cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.